khiếp sợ nhìn thấy thím Trương gật đầu xác nhận, trong nháy mắt tất cả vấn đề thắc mắc đều tan thành mây khói. Thì ra tất cả những việc trong giấc mơ đều là sự thật, cô không phải ảo tưởng, cũng không phải đang nằm mơ, mà là sự thật. Mẹ của cô một cỗ xúc động, một tình cảm khác thường trong lòng Âu Y Tuyết dâng lên. Cô cắn chặt môi dưới cố gắng không để cho cảm xúc vì sự thật mà chấn động. Vui sướng, phiền muộn, đau lòng, thống khổ đều được tập trung vào đáy mắt của cô. Không thể nhận thấy trong mắt như sao kim của cô nhiễm một tầng sương mù. Cô không phải chưa từng nghĩ đến tình cảnh cô gặp mẹ của mình. Cô cho là ngoài trừ oán hận chính là căm giận, căm hận mẹ bỏ rơi chính mình, ăn nhờ ở đậu nhà người nhịn nhục bị ức hiếp. Nhưng trong giờ phút này, cô cũng mới biết mình không hề hận mẹ, cho dù có chỉ là bi ai cùng phiền muộn. Thím Trương nhìn thấy sự chuyển biến trong mắt cô. Nhìn tâm tình cô vô cùng phức tạp, cảm giác của thím Trương cũng vậy. Mình bị buộc xa cách con gái 18 năm, mà chính mình thấy cháu ngoại duy nhất bị người ta hành hạ. Chính mình lại không có biện pháp nào. Thím Trương cùng Âu Y Tuyết đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Trong lúc nhất thời, không khí phòng bệnh càng trở nên đau thương, không khí tĩnh mịch kéo dài không bao lâu bị cắt đứt. Nói như vậy, lời bà ấy nói tất cả đều là sự thật, tất cả lời nói trần thuật ngày hôm qua của Lý Giao Viện. Trong lòng Âu Y Tuyết nhéo chặt khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét thống khổ. Chống lại con ngươi kinh ngạc của thím Trương, Âu Y Tuyết tiếp tục nói, con cũng không phải con của Âu Thiên. Con chỉ là mẹ con cùng người đàn ông khác sinh ra. Mà Âu Thiên vì rất yêu mẹ nên mới nuôi con. Ngày hôm qua khi mới biết được chuyện này, cô có cảm giác bị giáng một gậy vào đầu. Luôn luôn ỉnh là con gái ruột của Âu Thiên. Quay đầu lại thì không phải. Bọn họ không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào hết. Tiểu thư, không phải như vậy. Thím Trương lắc đầu một cái. Thu lại vẻ mặt bi thương. Chống lại sự cô đơn của Âu Y Tuyết, muốn giải thích, đột nhiên từ phía sau truyền tới nghe giọng nói mang theo tức giận cắt đứt lời bà muốn nói. Con là con của cô ấy, nhưng không phải là, đây là một lời nói có hàm nghĩa sâu xa. Âu Y Tuyết ngẩn ra, nhìn về phía cửa lúc nãy trống rỗng, trong lúc này có một hình dáng thon dài mảnh mai đang đứng. Có khuôn mặt tương tự đang nhìn mình làm cho đầu của Âu Y Tuyết trống rỗng. Điệp Nhi, thím Trương nhìn thấy người đến là Cốc Điệp nên vội vã đứng lên. Một thân áo đầm đen, một mái tóc quăn thả xuống ở trên vai thẳng tới thắt lưng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan xinh đẹp thoát tục tinh khiết làm người ta không thể rời mắt. Elena nhìn hướng thím Trương nhẹ giọng gọi, mẹ, mà sau khi nhìn về phía Âu Y Tuyết, đôi mắt bình tĩnh lập tức không thể ức chế mừng rỡ. Vẻ mặt bình tĩnh có chút run rẩy. Con tỉnh rồi, Elena khàn giọng chậm rãi mở miệng, định đợi sau khi Âu Y Tuyết tỉnh lại, có thật nhiều lời muốn nói với cô, nhưng Elena phát hiện sau khi gặp cô mình cái gì cũng nói không được. Dạ, Âu Y Tuyết sững sờ gật đầu một cái, đột nhiên trong lòng dâng lên tình cảm kích động, thấy cô không sợ mình, thái độ không trốn tránh mình. Elena cắn môi sau đó bước tới đi đến bên cạnh giường ôm Âu Y Tuyết vào trong ngực, mà khi tiếp xúc thân thể mềm mại của cô. Cho đến giờ phút này Elena mới cảm nhận được sự tồn tại chân thật của cô. Kết quả là cặp mắt mờ mịt chảy xuống nước mắt trong suốt. Là con của mình, thật sự là con gái của mình, cho dù đây là lần đầu tiên gặp con gái của mình. Nhưng Elena không cảm thấy có bất kỳ khoảng cách nào. Elena ôm thật chặt cô, Elena phát hiện 18 năm bây giờ có thể đau lòng khổ sở mới được cởi bỏ. Elena run rẩy có thể thấy trong lòng mình rất là phức tạp. Bị Elena ôm trong ngực, Âu Y Tuyết có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. Cô không có phản kháng Elena, bởi vì cô biết người chịu khổ cũng không phải chỉ có mình cô. Mặc dù cô không hiểu rõ ràng lý do mình bị bỏ rơi nhưng cô nguyện ý hiểu Elena. Nguyện ý tin tưởng mình bị bỏ rơi là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Liền trong nháy mắt, Elena ôm chặt Âu Y Tuyết, nước mắt như mất kiểm soát không ngừng rơi xuống, mà bên cạnh thím Trương cũng đang lau nước mắt khi nhìn thấy cảnh này. Giờ phút này không khí trong phòng bệnh là một sự ấm áp không biết qua bao lâu. Đợi khi nước mắt không còn rơi nữa, Elena hốc mắt đỏ buông lỏng Âu Y Tuyết ra, khuôn mặt tuyệt đẹp như cũ làm người ta hít thở không thông. Cô nắm chặt hai tay của Âu Y Tuyết, đôi mắt tiêu điều toát lên nỗi hận trong lòng mở miệng hỏi. Con sẽ hận mẹ sao? Hận mẹ tới bây giờ mới tìm được con? Hận mẹ đã để cho con chịu khổ, tưởng rằng Âu Y Tuyết oán hận mình, chỉ thấy Âu Y Tuyết lắc đầu, lại thấy cô trả lời, không biết cần cô liền trả lời làm cho Elena căng thẳng, lập tức cảm giác tội lỗi càng thêm sâu nặng, lòng cô áy náy nhìn gò má của Âu Y Tuyết có chút trắng bệch. Nói tiếp, vậy con có đồng ý sau này ở cùng mẹ không? Cho dù cô có đồng ý hay không, Elena sẽ không cho cô trở về ngôi nhà kia. Elena khẩn trương chờ câu trả lời của Âu Y Tuyết, một giây, hai giây, nhưng Âu Y Tuyết vẫn không lên tiếng. Lúc Elena cho là cô không muốn sống cùng mình, lại nghe Âu Y Tuyết trầm thấp trả lời chắc chắn. Con đồng ý ghê vậy, khóe môi Elena nhếch lên cười. Cô vui mừng nhìn con gái của mình, vươn tay vuốt mặt con bệnh viện Thanh Du. Phòng bệnh VIP lầu 5, cả lầu đều được khải tát tát đế quốc bao hết. Các cửa thang máy ra vào đều có vệ sĩ, ngăn chặn các ký giả báo chí, nghiêm túc phòng bị, cả một con ruồi cũng khó bay vào, mà cả tầng lầu có các bác sĩ đứng đầu thế giới trông chừng. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là chăm sóc Mạc phu nhân của tập đoàn Mạc Thị. Không chút nào giống phòng bệnh mà giống như phòng tổng thống của khách sạn cao cấp. Bên trong phòng bệnh đồ trang trí tao nhã. Cực kỳ xa xỉ, đèn thạch anh hoa lệ, vật dụng nhập khẩu từ Italia, các thiết bị y tế hiện đại cùng với phòng tắm cá nhân. Hiển nhiên chính là một mô hình của ngôi nhà cao cấp. Trên ghế salon màu đen da trâu, một thân tây trang màu đen, một người trung niên tuấn lãng nhìn người con trai đối diện hỏi. Con làm như vậy có thể hay không quá đáng? Quá đáng, Mạc Sĩ Trạch mỉa mai. Liếc nhìn cha mình hỏi ngược lại, như vậy là quá đáng sao? Nếu không phải mẹ đang nằm viện cần cha chăm sóc, anh cũng không bất đắc dĩ tiếp nhận Mạc Thị. Căn bản anh cũng không biết dã tâm của Âu Thiên không chỉ là hợp tác kinh doanh, mà là muốn nuốt luôn cả công ty. Dĩ nhiên, chuyện này ngoài anh ra không ai biết. Hai, mấy ngày nay vì chăm sóc cho vợ, Mạc Dũng không ngủ đủ giấc. Ông mệt mỏi thở dài một cái giống như đã già thêm mười mấy tuổi. Một tuần lễ này, ông cả ngày ở nơi này, nhưng tất cả việc xảy ra ở bên ngoài ông cũng biết sơ vài việc. Huống chi con trai mình làm chuyện huyên náo lớn như vậy muốn không biết cũng không được. Đối với con trai do không kiềm chế được biến thành lạnh lùng. Mạc Dũng không biết nên khổ sở hay mừng rỡ. Mừng rỡ là con trai đã trưởng thành. Sự nghiệp lớn hơn so với mình, khổ sở là nó trầm mặt không nói chuyện tình yêu, mà nó khí phách cường ngạnh làm ình không dám gật bừa tiếp nhận. Nói như thế nào con cùng xảo lệ cũng có hôn ước. Làm sao con có thể đối với Âu gia như vậy, huống chi người sai là Âu Y Tuyết, không có bất kỳ quan hệ với Âu gia. Nhớ lại lúc đầu xảo lệ biết hai chân con mình không chữa được vẫn tình nguyện ở bên nó chăm sóc nó. Mạc Dũng cảm thấy Xảo Lệ là một cô gái tốt để trở thành con dâu. Hiện tại Mạc Sĩ Trạch thành tựu lại muốn đem Xảo Lệ ở một bên. Lòng Mạc Dũng nguội lạnh, thương trường như chiến trường, không có gì là không thể. Huống chi Mạc gia có một chút lỗi, anh biết Âu Xảo Lệ yêu anh nhưng cô yêu bản thân mình hơn. Cô có thể ở bên người anh lâu như vậy trừ khải tát quốc tế phu nhân bên ngoài được định bợ ngoài ra còn được sung sướng về mặt vật chất. Anh cũng không tin tưởng cô vì anh mà thủ thân như ngọc. Chỉ là tất cả anh cũng không muốn làm rõ ràng. Hai, con Mạc Dũng thật sự không thể nói gì được. Ông yên lặng liếc con mình. Cuối cùng không tiếp tục đề tài này nữa. Hôn ước của con tính làm thế nào? Đây mới là vấn đề làm ông đau đầu nhất. Cùng Âu gia quan hệ đối địch, hôn ước chắc tan rã thôi, mất đi con dâu tốt như Âu Xảo Lệ, vậy nó định kết hôn với người nào? Hơn nữa sẽ có người nào tình nguyện gả cho nó lơ đãng nhìn về cặp chân của con mình? Mạc Dũng cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có, vợ thì hôn mê,